72. Bố thí. Bố thí là một hành trong lục độ. Muốn hành đạo Bồ Tát độ tất cả chúng sanh, trước hết phải độ bằng cách bố thí. Phải biết, tâm bệnh của chúng sanh, dù là Phật sống hiện ra ở trước chúng sanh, nếu chúng sanh ấy vô duyên cũng chẳng muốn gặp Phật. Dù Phật hiện các thần thông trước chúng sanh cũng không muốn tin Phật. Sao vậy? Vì họ tưởng rằng đối với gia đình họ vô ích, đối với bản thân họ cũng vô ích. Dẫu cho tướng hảo, thần thông của Phật mà gặp chúng sanh vô duyên, họ cũng khó sanh lòng kính tin, nên bỏ qua chẳng màng đến. Người hành đạo Bồ Tát đối với kẻ vô duyên thì gieo duyên cho họ. Họ không tiền thì cho tiền, họ không vật thì cho vật, họ không áo thì cho áo, họ không có ăn thì cho ăn. Các chúng sanh ấy nhớ đến ân đức cứu giúp, chẳng những đời này không quên mà đời đời kiếp kiếp cũng khó quên. Thế nên muốn độ chúng sanh cần phải hành bố thí để gieo duyên. Người hành đạo Bồ Tát phải dùng vô tận thí. Như có người hận ta thì ta bố thí hoan hỷ, có người phỉ báng ta thì ta bố thí vui vẻ, có người trộm cắp của ta thì bố thí tiền của, có người hại ta thì bố thí thân mạng, có người đánh mắng ta thì bố thí nhẫn nhục. Thấy người không áo liền cởi áo trên thân mình để bố thí, thấy người đói liền đem phần cơm mình cho ăn, thấy người không tiền xe liền đem tiền giúp đỡ, thấy người đánh nhau bèn dội khuyên can, thấy cha đánh con liền dùng lời khéo an ủi, thấy con ngỗ nghịch với cha liền ngăn trở, thấy mẹ chồng độc ác đánh nàng dâu liền khuyên can ra cho nàng dâu chạy thoát, thấy nàng dâu hỗn với mẹ chồng liền ngăn cản. Người hành đạo Bồ Tát không phân biệt tăng tục nam nữ, chỉ cần trong thân ngoài thân đều bố thí hết. Ấy mới là cái hành bố thí của đại Bồ Tát. 73. Trì giới. Một chữ giới chẳng những tăng ni phải hành mỗi ngày, không được tạm lìa một khắc, mà ngay cả mọi người ở thế gian cũng chẳng được tạm lìa. Sao vậy? Người tại gia có giới cờ bạc, có giới hút thuốc, có giới tà dâm, có giới lừa gạt, có giới sát sanh, có giới bất hiếu, có giới bất trinh, có giới uống rượu, có giới bất từ bi, có giới ngỗ nghịch, có giới bất chánh. Một chữ giới này đối với người tại gia thông dụng không thiếu. Thiếu một điều không giới liền thành tệ hại. Bậc xuất gia chúng ta đã thọ tam đàn đại giới đàng hoàng, 10 điều của sa di, 250 điều của tỳ kheo, 10 trọng 48 khinh của Bồ Tát. Nếu giữ giới kỹ lưỡng, một chữ cũng không sót, không chút vi phạm thì công cũng chưa lớn. Phải từ giới vào định, do định phát huệ, phá ngu si, mở trí huệ, dựng pháp tràng, lập tông chỉ mới là công lớn của giới. Ước mong người học Phật chúng ta mau đem tam đàn giới bổn ra xem qua nhiều lần, xét nét kỹ lưỡng, nghiên cứu sự quan hệ trong giới, danh nghĩa trong giới tướng, thấu triệt đúng như pháp, thì mới biết trong cuộc sống hàng ngày của mình, ngoài việc giữ giới ra, không có việc nào hơn nữa. Nếu lỡ phạm thánh giới, phải nói thật là phạm, chẳng nên che giấu. Che giấu, ắt phạm thêm một giới dòng ngữ. Người lỡ phạm cũng chẳng nên sợ, chỉ sợ chẳng biết mình phạm, hoặc biết mà chẳng sám hối, thì ngàn Phật cũng chẳng thể cứu. Nếu phạm liền sám hối rồi vĩnh viễn không còn tái phạm, thì sám hối mới diệt được tội. Nếu sám rồi chẳng hối cải, vẫn tạo tội phá giới như cũ, thì không cứu được. Phải biết, cái công tự mình trì giới còn là nhỏ, cái công khuyên người trì giới mà là lớn. 74. Nhẫn nhục. Người đời thường nói chữ tha thứ cao không bằng chữ nhẫn nhục, vì chữ nhẫn, chữ Hán, trên tâm có một cây dao. Lời này thật không sai. Phạn ngữ Ta Bà Trung Hoa dịch là kham nhẫn, nói thẳng tức là thế giới nhẫn nhục. Nếu có thể nhẫn được mọi việc, nhẫn được mọi nơi mọi lúc, thì tự có thể tự nhẫn vào đạo. Phật ở trong nhân địa bị vua Ca Lợi cắt xẻ thân thể ra từng mảnh, được thành hạnh nhẫn, được gọi là nhẫn nhục tiên nhân. Chứng được hạnh nhẫn nhục trong lục độ, chúng ta đang hành đạo nhẫn nhục, như mũi đậu trên đầu cắn ta đau chẳng thể nhẫn, phải nhìn cho nó cắn no rồi bay đi, còn sẵn sàng muốn nó đến cắn nữa, đó là nhẫn nhục thành. Lúc tọa hương, hoặc lạnh hoặc nóng chẳng màng, chỉ muốn nắm chặt công phu không để mất, đó là nhẫn thành. Hoặc người ở đơn bên cạnh hôi nách, mồ hôi chua, than miệng hôi thối, chân hôi, nên xem là mùi hương, nghĩ là hương vị lâu ngày chẳng chán, đó là nhẫn thành. Trụ tòng lâm bị các vị chức sự ức hiếp, càng ức hiếp chẳng những thân không vọng động mà ngay cả niệm cũng không vọng động, đó là nhẫn thành. Vì chức sự hoặc đánh ta mắng ta, chẳng những ta không nổi phiền não lại còn sanh tâm hoan hỷ, một khi qua rồi thì thôi, đó là nhẫn thành. Quần áo đồ vật bị người ăn cắp, thà mặc áo rách hay ở trần cũng không nổi phiền não, không thấy lỗi người, đó là nhẫn thành. Như tâm dâm nổi dậy mạnh mẽ, liền cắn chặt hàm răng tham thiền, thề rằng nếu ta dùng tâm dâm dục với người, nguyện sanh xuống địa ngục, hoặc mù hai mắt, hoặc thổ huyết mà chết. Lại hoặc có người muốn phá giới thể của ta, thà đưa đầu cho người ta chặt, chứ ép ta phá giới thì chẳng được, đây gọi là đại nhẫn. Hoặc có người dụ dỗ ta ăn thịt uống rượu, ta thà ăn phân uống nước tiểu chứ chẳng nếm một chút rượu thịt, đây cũng gọi là chân nhẫn vậy. 75. Tinh tấn. Hai chữ tinh tấn quan hệ rất lớn. Tinh tấn của hành đạo, tấn đạo mà hành ắt thành tứ thánh, thối đạo mà hành ắt thành lục phàm. Như người đi đường, bắt đầu từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi người, tu la, cõi trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Mỗi con đường 100 dặm, 10 con đường là 1000 dặm. Chúng ta ở cõi người, trước có 600 dặm, sau có 300 dặm, hướng tới trước tinh tấn đi vào chỗ vui, hướng về phía sau tinh tấn đi vào chỗ khổ. Hướng về phía trước hay phía sau đồng một tinh tấn. Người tu hành cần phải xét kỹ mới được. Chẳng gắn tinh tấn, ắt nhiều biến nhát. Cái tệ của biến nhát, không tiến tới thì sẽ thụt lùi, lâu ngày như con thuyền bị nước cuốn trôi xuống phía dưới địa ngục. Cho nên cần phải xét đúng sự thật, lựa chọn hành vi. Chư tăng chúng ta đối với các việc trái phép phá giới chẳng nên làm, việc lợi người giúp vật phải nên làm, náo loạn tòng lâm trái phạm với chức sự chẳng nên làm, tham thiền sâu phát khổ hạnh phải nên làm. Điều chẳng nên làm phải răn chừa, điều nên làm phải cố gắng, thì đối với hai chữ tinh tấn mới chẳng dùng lầm. Bằng không thì đối với giới sát, thấy con rệp chẳng dùng nước sôi dội nó thì cũng dùng dầu lửa để tưới nó, thật là tinh tấn của người phá giới sát. Kẻ tinh tấn phá bốn giới sao? Theo đây suy ra thì biết đạo niệm của người tu hành thế nào là tinh tấn, thế nào là biến nhát. Người dùng tâm niệm niệm không gián đoạn, chẳng cho có một mảy may tạp niệm, thực hành lâu ngày như thế gọi là chân tinh tấn. Nếu ban đầu đạo niệm kiên cố tinh nhuệ, kế đó lười biếng lơi lỏng, rồi đến gián đoạn thôi nghĩ, đây gọi là biến nhát. Nếu tinh mà chuyên tâm, tấn mà chẳng thối, tức là tinh tấn vậy. 76. Thiền định. Chỉ tu thiền duyệt sanh lên cõi trời tứ thiền, chỉ tu không định sanh lên cõi trời tứ không. Tu cả hai thiền và định sanh lên 18 lớp của cõi trời sắc giới. Thiền định của Thiền Tông, tiếng Phạn là Thiền Na, Trung Hoa dịch là Tịnh Lự. Phải biết, Tịnh Lự tức là thiền, toàn thiền tức là định. Công của Tịnh Lự chẳng phải cạn cợt dễ thấy, dễ biết đâu. Cần phải trước tiên trong thân, ngoài thân chẳng khởi tướng động, rồi sau đó trong tâm, ngoài tâm chẳng sanh tâm động. Tâm động chẳng sanh, tâm ấy tự tịnh, tịnh này do thân tịnh, tâm tịnh rồi sau đó tịnh lự, do lự rồi sau đó mới được định. Chẳng phải định chỉ cái tịnh lự rồi mới thành định, lại cũng chẳng phải thân tâm bất động mới gọi là định. Chân tướng của định này là do công của tịnh lự làm đến. Toàn tịnh lự tức là định, toàn định tức là tịnh lự. Thiền tối thượng thừa của Tổ Đạt Ma và Lục Tổ nói là thiền này vậy. Thế nên người tham thiền chẳng được ngưng niệm. Ngưng niệm tức đồng quán chiếu. Công phu của quán chiếu là không cho một niệm khởi. Công phu của tham thiền là không cho một niệm ngưng. Giữ nghi tình. Phải biết, một chữ thiền như cha sanh ra Phật, Tổ, một chữ định như mẹ sanh ra Phật, Tổ. Cho nên kinh nói mười phương chư Phật huệ đều do thiền định sanh là vậy. Kẻ bàng quan nhìn thấy người khắp thế gian trần lao lăn lóc, nghiệp thức mênh mang, làm sao cho nó hết được? Nếu có thể quay đầu, ngay đó liền giác, phá sơ quan, thì mới là nhập vào biên giới của thiền định. Lại giác nữa, phá trùng quan, ắt biết việc làm trước kia đều quấy, ngày nay đều phải. Nếu mọi người nếm được một chút ý vị thiền định, thì e không muốn làm người thế gian nữa. 77. Trí huệ. Trí hay phá ngu, huệ hay phá si. Ngu tức là tâm của người, si tức là thân của người. Trí như mặt trời, huệ ánh sáng. Trí là cái thể mặt trời, huệ là cái dùng ánh sáng. Hai chữ trí huệ đem đống vàng bạc thất bảo đầy cả hư không đổi nó cũng chẳng thể được. Trí huệ tuy quý hơn thất bảo đầy cả hư không, song chỉ có một mình Phật có thể nói là đầy đủ, ngoài ra ai cũng kém hơn. Đạo của trí huệ cố nhiên người đời chẳng so bằng. Hàng chư tăng chúng ta là những người phải tu huệ nghiệp mà còn chẳng biết trí huệ là vật gì, thật chẳng đáng than thở ư. Phải biết trí huệ này hư không chẳng thể bao bọc nó, đại địa không thể chứa đựng nó, nhà cửa không thể nhốt nó, cơm ăn áo mặc không thể nuôi nó. Dẫu cho hư không có thể treo một hạt bụi, trí huệ cũng chẳng dính một vật nào. Ở đây hai chữ trí huệ là mượn làm đề mục để lập ngôn. Ngoài ra thiên đường, địa ngục, các loài sống dưới nước, trên đất, trong hư không, hữu tình, vô tình đều là mê trí huệ, theo ngu si, tùy nghiệp tạo thành, vốn không có căn cứ chân thật. Cho nên Phật nói, nếu người phát chân quy nguyên, kiến tánh, thì mười phương hư không thảy đều tiêu mất. Thử hỏi, hư không còn phải tiêu mất, vũ trụ vạn vật đặt để ở chỗ nào? Muốn biết cội nguồn của trí huệ, thực không thể chỉ ra, vì da mặt lỗ mũi của ta, xương của con chó, đuôi của con bò, lỗ tai của Phật, cho đến gạch ngói, sỏi đá đều là chỗ ẩn thân của trí huệ. Mũi mồng, rần rệp đều là chỗ cội nguồn của trí huệ. Người ngộ trí huệ thành chư Phật, kẻ mê trí huệ thành chúng sanh. Người còn ở địa vị học đạo phải cần phải chú ý. 78. Hỷ xả. Hỷ xả là một trong tứ nhiếp pháp. Hỷ xả, ái ngữ, lợi hành, đồng sự của Bồ Tát. Xả cần phải hỷ xả. Nếu xả mà chẳng hỷ, chẳng gọi là chân xả. Nếu hỷ mà chẳng xả, cũng chẳng gọi là hỷ xả. Người hành đạo Bồ Tát, như có người muốn xin một tròng con mắt ta để làm thuốc, ta liền vui mừng móc tròng con mắt ra, dùng giấy gói lại, hai tay đưa cho họ, chẳng thấy đau đớn, còn an ủi họ rằng, nếu ông cần thêm xin hãy đến, ta sẽ biếu ông một tròng nữa. Khi ấy, dù thí hai con mắt mà xem như việc bình thường, không tỏ ra một chút tướng khổ hay khó chịu đối với họ. Lại chẳng nên nói với họ là ta học đạo Bồ Tát, tự hành cũng dạy người hành. Dần dần dạy khắp người thế gian hành, có thể làm đến mức người thí mắt nhiều, người sinh mắt ít. Như thế thì chúng sanh khắp mười phương thế giới có hy vọng độ hết. Pháp xả của hỷ xả trồng con mắt như vậy, pháp xả tất cả các căn cũng như vậy. Ta xả như thế, ước mong tất cả Phật tử cũng xả như thế. Phải biết, Chúng sanh dù vô biên nhưng chẳng ở ngoài hư không. Chúng sanh nhiều đến mức nào cũng chỉ ở trong một hư không. Nếu thêm một người xả trồng con mắt thì bớt đi một chúng sanh. Thêm ngàn người xả trồng con mắt thì bớt đi ngàn chúng sanh. Lâu ngày sẽ bớt đến hết vậy. 79. Ái ngữ. Ái ngữ là đạo của Bồ Tát phát tâm mang hình thức của các loài để độ chúng sanh. Thật ra khẩu nghiệp của con người có bốn thứ đều đưa mình xuống địa ngục. Bốn thứ này là vọng ngôn, nói láo, ý ngữ, thêu dệt, ác khẩu, chửi mắng, lưỡng thiệt, chia rẽ. Bốn thứ này ở trong loài người không thiếu một thứ nào. Cho nên Bồ Tát muốn cho tất cả chúng sanh trồng hạt giống lành của Phật. Thường dùng lời từ ái để lợi ích hữu tình. Cuộc đời làm việc của chúng ta thành công ít mà thất bại nhiều đều do không có ái ngữ. Như người học thỉnh khai thị không có ái ngữ, lạy ba lạy xong nói: "Thầy hãy nói cho chúng tôi nghe cách dùng công phu." Lời này chẳng cung kính. Làm động niệm thiền tri thức, người có ái ngữ sẽ nói: "Xin hòa thượng từ bi, con là kẻ hậu học khổ não chẳng biết dùng công, thỉnh hòa thượng dạy bảo." Đây là ái ngữ, là lời cung kính thỉnh pháp. Bậc trên đối với cấp dưới không có ái ngữ, dụ như có người xông vào liêu phòng, thấy mặt liền mắng: "Cái thằng này làm loạn liêu phòng, bắt gặp mi một lần nữa ta đánh cho một trận." Lời lẽ thô bạo, tướng mạo hung hăng, làm cho người phạm lỗi sợ hãi chạy trốn. Nếu người có ái ngữ thấy người xông vào liêu phòng sẽ nói: "Ông nên ở lại liêu phòng mình dùng công phu, siêng năng học tập, chớ phạm quy củ. Lần sau không nên xông loạn vào liêu phòng người khác nữa." Lời lẽ ôn hòa, tiếng nói êm tai, khiến cho người phạm lỗi nghe qua vừa buồn vừa mừng, tự biết hổ thẹn. Đạo của ái ngữ chẳng phải ái ngữ của tình dục thế gian có thể so sánh. Người học đạo chớ nên hiểu lầm. 80. Lợi hành. Lợi hành là đạo của Bồ Tát làm việc lợi ích chúng sanh. Người ngộ đạo Bồ Tát, người chưa ngộ đạo mà làm cái hạnh đồng với hạnh Bồ Tát cũng được gọi là Bồ Tát. Theo thứ lớp, đầu tiên hỷ xả, dùng tài vật để kết duyên, kế dùng ái ngữ để kết duyên, rồi dùng lợi hành để kết duyên. Lợi hành có hai thứ. Thứ nhất, trợ giúp người hành đạo là lợi hành. Thứ nhì, lợi tất cả người là lợi hành. Trợ giúp người hành đạo như người muốn ở tòng lâm, không có y áo, không có lộ phí, thiếu giới điệp, thiếu hành trang. Bồ Tát tìm cách cho họ áo chăn của mình, bán y bát của mình cho họ làm lộ phí, đem giới điệp của mình cho họ dùng, đem cả gánh hành lý của mình cho họ. Chỉ lo cho người ấy đầy đủ, chẳng màng đến sự cần dùng của mình, thành tựu cho người ấy đầy đủ hành lý vật dụng, không chút bỏng sẻn. Nếu có người khác cũng phát tâm ở tòng lâm thì cũng thành tựu cho họ giống người trước, không có một niệm chán nản. Lợi tất cả người. Bồ Tát vì lợi tất cả chúng sanh khiến cho mọi người hoan hỷ, an vui, lấy cái lợi của mình để làm lợi cho người, lấy cái pháp của mình đã ngộ đem dạy người, lấy cái hạnh của mình làm để tập cho người làm. Người có trái đạo khuyên họ hối cải, người có biếng nhác khuyến khích họ siêng năng, người có phá giới an ủi họ giữ giới, người có lui sục khuyên họ tiến tới, gặp người chán đời thì khuyên giải họ, khuyên người làm con hiếu thảo, khuyên người hiếu sắc trở lại giới sắc, khuyên người phản nghịch trở lại quy chánh. Phải biết tự mình hành đạo là công nhỏ, khuyên người hành đạo là công to. Thế nên cái đạo lợi hành vô tận vậy. 81. Đồng sự. Bồ Tát muốn độ tất cả chúng sanh phải dùng tứ nhiếp pháp để nhiếp họ. Đồng sự có hai. Thứ nhất, tự làm việc độ chúng sanh và giáo hóa người khác làm việc độ chúng sanh, đồng làm một sự. Thứ nhì, dùng pháp giáo hóa mà chúng sanh chẳng nhận thì phải tùy hình hóa độ, tùy vật hóa độ, đồng làm một sự. Cũng như muốn độ người ăn xin thì phải cùng người ấy làm nghề an sinh để độ họ. Muốn độ người làm nghề hạ tiện thì phải cùng người ấy làm nghề hạ tiện để độ họ. Cho đến muốn độ con heo thì cũng phải đầu thai làm con heo để độ, gọi là đồng sự nhiếp. Ngoài ra, những việc độ chúng sanh khác theo đây suy ra mà biết. Lập chí hướng thượng. Chí hướng thượng của người đời chẳng qua đi học sách thánh hiền. Chí hướng thượng của sự đi học chẳng qua được làm quan. Chí hướng thượng của làm quan chẳng qua được lên chức. Đây nói hướng thượng, chẳng nên hướng hạ, vì hướng hạ không có con đường tiến thân. Lại như người đi xin cơm, nếu có chí hướng thượng thì thà chết đói bên đường, chớ chẳng chịu ăn trộm ăn cắp. Do có chí này nên tự nhủ, ta học hành vi của người tốt, thà chết đói dọc đường, chớ không xin cơm. Người đời thấy gã nghèo cùng này tâm niệm chánh đại, thân không làm bậy, ắt thuê làm công, dần dần tiến lên, chẳng bao lâu thành người giàu sang. Sao vậy? Vì tuy là kẻ nghèo đi xin cơm nuôi sống, nhưng có chí hướng hơn người, nên có sự quan vinh này. Nếu hướng hạ thì tệ hại không thể tưởng. Hàng tăng sĩ chúng ta nếu hàng ngày chỉ biết ứng phó kinh sám, đến lúc làm Phật sự một chút cũng không biết bị người chủ trì cầm thước đập mạnh xuống bàn. Liếc mắt một cái thì người ấy biết rằng cái chùa nhỏ này không ở lâu được, rồi liền lập chí quyết định dầu chết chẳng những không làm ứng phó kinh sám, mà cả Mão Tỳ Lư cũng chẳng còn muốn đội nữa. Thà ở tòng lâm mà chết, chớ chẳng ở chùa tư mà sống. Đây là chí hướng thượng vậy. Lại có người trụ tòng lâm suốt ngày để thời gian trôi qua. Lâu ngày đạo niệm mỗi ngày một giảm, tập khí mỗi ngày một tăng. Kẻ tiểu căn khi nghiệp thức nổi lên thì tối trời đen đất, nên phạm quy cũ liền bị đuổi ra. Nghĩ lại sao mà ngu quá, hận mình không có chí hướng thượng. Người đại căn ở lâu ngày cảm thấy mình đối với đạo toàn trái, một mai mạnh mẽ lập chí xung thiên, nhờ một chén cơm của tòng lâm nuôi ta tu đạo. Như vậy dù chết cũng chẳng theo tập khí lưu chuyển, triệt để sửa lỗi, suốt ngày lấy đạo làm niệm. Bằng không cứ ỷ lại tòng lâm nuôi thân mình mà không có chút đạo niệm, thành kẻ hướng hạ, nay quyết tử vì đạo, đó là lập chí hướng thượng. 83. Trừ biến nhát. Trừ biến nhát là điều thế gian, xuất thế gian đều phải có. Biến nhát là chất độc của thành công. Muôn việc ở đời nếu dính nhầm hai chữ biến nhát thì việc làm đó giả sử có thành công cũng nhất định là không tốt đẹp. Người ta thường nói là chưa đạt đến mức hoàn mỹ. Lại như lên núi lấy ngọc báo, phấn chấn tinh thần còn chẳng phải dễ đến. Giả sử có biến nhát, chẳng những của báo thuộc về tay người mà tánh mạng cũng bị vùi chôn dưới núi, đâu có cái khổ nào bằng. Phải biết hai chữ biến nhát là vật độc ác hơn hết của thế gian. Làm việc gì hễ có biến nhát kề cận thì chắc chắn việc ấy sẽ hỏng. Chúng ta học hành đạo Bồ Tát, ở trên việc lợi sanh chịu khổ, giống như trên thân bị dao nhỏ cắt thịt hàng ngày. Mỗi việc đau đớn, mỗi ngày đau đớn còn chẳng chán sự khổ não, đầy đủ tinh thần chẳng màng đến thân, làm cho người vui, khiến cho người tin. Hơi có dáng lười mỏi, chẳng những việc độ người chẳng được, mà tâm độ sanh cũng khó phát khởi. Việc tham thiền cũng vậy, lúc mới bắt đầu, sức tinh chân thiết, sức thân hùng tráng, ngày ăn một bữa, đêm không nằm ngủ, trải qua 3 năm lại kết bạn cùng quỷ biến nhát, tự mình làm chướng ngại mình. Chẳng nói đạo chẳng phải là diệt một ngày, thì cũng nói phải điều thân cho tốt rồi thủng thẳng hành đạo cũng được. Lại nghĩ rằng còn thời gian dài 30 năm lo gì chẳng xong, chẳng dè bị quỷ biến nhát làm mê, tự chẳng hay biết, trái lại còn cho cái tư tưởng thối đạo là phải. Đầu chẳng nghe sách nho nói đạo chốc lát cũng không thể rời, rời được thì chẳng phải đạo. Thử hỏi người tham thiền nên biến nhát ư, nên tinh tấn ư? Cổ đức nói sáng siêng năng kiều biến nhát, chẳng những đạo chẳng thành mà người cũng bị cuốn theo dòng thế tục. 84. Cung kính. Cung là lễ phép với người, kính là trọng lời người dạy, ấy gọi là cung kính. Người đời không có cung kính thì không có lễ độ, lễ độ thiếu thì luân thường ắt rối loạn. Hai chữ cung kính là cái chìa khóa rất lớn trên thế giới. An nhân tâm, chẳng nên có khoảnh khắc lơi lỏng. Chúng ta phải gắng sức thực hành hai chữ cung kính, chẳng nên bỏ qua. Sao vậy? Người xưa nói chúng sanh khắp 10 phương đều là cha mẹ quá khứ của ta, cũng là chư Phật vị lai, ta lại là cha mẹ quá khứ của họ, là chư Phật vị lai của họ. Người biết được cái lý làm cha mẹ lẫn nhau, làm chư Phật lẫn nhau, thì thế giới này thành thế giới Phật, đâu có kiếp nạn chiến tranh, nước lửa sôi dần, lại đâu có tội lớn sát sanh trộm cắp, dâm dục vọng ngữ để tạo. Nếu ai cũng nhận định mọi chúng sanh đều là cha mẹ của ta, đều là chư Phật vị lai, thì đời nào mà chẳng thiện, người nào mà chẳng tốt. Chúng ta là người học hạnh Bồ Tát, cần phải học gương của Đức Thích Ca lúc ở nhân địa làm Bồ Tát thường bất khinh. Thấy người đang bắn chim, ngài liền lễ bái nói: tôi chẳng dám khinh ông sẽ thành Phật. Chữ Phật ngài nói rất to tiếng. Người săn bắn thấy ngài thường bất khinh, lại mình khẩu súng bắn chẳng trúng đích, giận thấu xương tủy, xua đuổi vị Bồ Tát này. Con chim nghe tiếng súng bay đi mất, như vậy cứu được 2 mạng. Vì sao? Người săn bắn nghe được tiếng Phật thì huệ mạng được cứu, con chim nghe tiếng súng bay đi nơi khác thì thân mạng được cứu. Lại gặp có nhiều người đánh lộn, Bồ Tát liền nhảy đến ôm nói: xin các ông hãy đánh tôi. Những người đánh lộn nghe nói như thế bèn giải tán. Nếu có người đánh ngài, ngài dập đầu lại nói: tôi chẳng dám khinh ông sẽ thành Phật. Nếu có người dùng đá ném ngài, ngài cũng nói: tôi chẳng dám khinh các ngài sẽ thành Phật. Người khắp thế gian học được hạnh của vị Bồ Tát này thì đạo cung kính thông đạt vậy. 85. Cúng dường. Cung phụng thức ăn nuôi dưỡng thân tâm cho nên gọi là cúng dường. Lúc Phật tại thế, ngài giáng sanh dưới cây vô ưu, thành đạo dưới cội bồ đề, thì tịch ở giữa 2 cây sa la, tiêu biểu một đời thành Phật chưa từng ở qua phòng tư của mình. Giảng đường tịnh xá đều do vua quan cúng dường. Mỗi ngày vào thành khất thực, hiển thị một đời thành Phật, tự mình chẳng có bếp núc, thức ăn đều do cư sĩ Bà La Môn cúng dường. Tự chẳng cất nhà ở, chẳng trồng trọt để ăn, chẳng dệt vải để mặc, chỉ để cho người cúng dường cầu phước huệ. Chúng ta là người học hạnh Bồ Tát phải cúng dường như thế nào? Người không có cơm áo, giảng cho họ biết về báo ứng của không có cơm áo ấy là chân cúng dường. Người chết yểu hoặc nhiều bệnh khổ, giảng cho họ biết về nhân duyên giết hại. Người nghèo nàn khốn khổ, giảng cho họ biết về nhân duyên tham lam bỏng sẻn. Người nhiều ái dục, giảng cho họ biết về quả báo thân thể xấu xí. Người nhiều tai nạn nước lửa, giảng cho họ biết về quả báo giận hờn. Người phỉ báng tam bảo, giảng cho họ biết về quả báo đọa địa ngục. Người chẳng tin xuất thế gian, giảng cho biết về nhân duyên tam thế, quá khứ, hiện tại, vị lai. Người chẳng tin trụ tòng lâm, giảng cho họ biết về nhân duyên bỏ mất cơ hội. Người nhiều niềm tin trụ tòng lâm, giảng cho họ biết về nhân duyên Phật pháp. Đã nói chân cúng dường, sao chẳng dạy người xả thân cúng dường hoặc lấp thịt cúng dường? Phải biết trong các sự cúng dường, pháp cúng dường là hơn hết. Thân cúng dường chỉ đem lại cái vui nhất thời, còn pháp cúng dường hiến thành Phật đạo. Lại La Hán thần thông rộng lớn vô cùng mà chẳng thể làm cho người liễu sanh tử, thoát luân hồi. Thế nên thần thông chỉ có lợi mình mà chẳng thể lợi người. Bồ Tát thuyết pháp đã có thể lợi người, lại có thể lợi mình. Mình người đều lợi, đây là chân cúng dường vậy. 86. Tán thán. Tán là ca tụng công, thán là ngợi khen đức, ấy gọi là tán thán. Công của tán thán lớn không gì so bằng. Sao vậy? Như Phật xuất hiện trên đời, người nếu chẳng tin làm sao chịu cho Phật độ. Vì thế cần phải có người ca tụng công đức của Ngài, khiến cho người tin thì mới độ được. Dù Phật đã khổ hạnh trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp cho đến thành Phật, người đời cũng chẳng biết Phật là ai, làm sự nghiệp gì. Cho nên cần phải nhờ chư thiên và loài người tán dương ca tụng, người đời mới biết tướng Phật tốt, tiếng Phật hay, do đó tin phục. Rồi sau Phật chuyển pháp luân, những người có duyên mới được độ thoát. Như hai người đi ra ngoài quá duyên, đến chỗ dân cư đông đúc, phải có một người khen đạo của người này, đức của người này, sau đó mọi người mới quy y, kính tin, cúng dường, lễ bái. Lại như Tòng Lâm hưng thạnh cũng phải nhờ người mà thành. Dĩ như có nhiều người khen lịch sử Tòng Lâm rất tốt, người trụ trì giỏi, dẫu cho có người muốn khuấy khóa, nhưng nghe được qua những điều hay đó, ắt sanh chút lòng tin, phải ngưng ý xấu thì Tầm Lâm ắt được bảo toàn. Đây đều do công tán thán. Lại như chỗ dở của người kia như thế nào không biết, mà có người khen rằng người đó tốt như thế này, tốt như thế nọ. Dù người ác nào nghe nói người kia chỉ một điều tốt, thì việc ác của họ ắt bỏ, tâm ác ắt đổi. Dù nói vậy, nhưng hai chữ tán thán không phải đụng ai cũng dùng. Người có công thì tán thán, người có lỗi thì im lặng, chẳng nên đều tán thán. Như người muốn phá giới làm ác, chẳng nên tán thán, chỉ nên cản ngăn. Chẳng nên chê bai, vì chê bai thì mình cũng có lỗi vậy. 87. Ẩn giấu điều ác, phô dương điều thiện. Ẩn giấu điều ác, phô dương điều thiện là thành tựu cái đức hạnh cao tột cho người. Duy có một mình Phật là người đại thiện, kế đến Bồ Tát rồi La Hán. Còn những người khác dù tận thiện mà chẳng thể tận mỹ. Như người có tâm ác, dù đem tâm ác ẩn giấu lâu ngày không cho nó động, thể động đều là niệm thiện. Một người như vậy, người khắp mười phương cũng như vậy, thì đâu có người ác. Nếu một người có việc ác, mọi người thấy đều giấu cho, mọi người nghe đều ẩn cho, lâu ngày thì chỗ người ta thấy đều là việc thiện, chỗ người ta nghe đều là tiếng lành. Một người như vậy, mọi người cũng như vậy, thì đâu có việc ác. Việc ác của một người được người khác ẩn giấu, thì việc ác của mọi người đều được ẩn giấu lẫn nhau. Khắp thế gian chẳng thấy có một việc ác. Cái thiện của thế gian chẳng phải tự nó thiện, mà trước tiên phải từ tâm người chuyển tâm ác thành tâm thiện, hóa việc ác thành việc thiện. Do đó khắp thiên hạ đều được thiện vậy. Chúng ta là người học hạnh Bồ Tát, như có người lỡ tay giết người, bị người thân của nạn nhân đuổi bắt để báo thù. Kẻ giết người trốn ở chỗ Bồ Tát. Người báo thù hỏi: có kẻ giết người trốn ở đây không? Bồ Tát đáp: không. Rồi hỏi: bắt hắn để làm gì? Người báo thù đáp: vì nó giết người thân của ta, nên ta muốn giết nó để báo thù. Bồ Tát nói: tôi khuyên ông chớ nên giết người để báo thù. Nếu không, người thân của họ sẽ báo thù ông lại. Như vậy, hận thù sẽ không bao giờ chấm dứt. Bồ Tát khuyên giải như vậy khiến hai người hối cải, hòa giải lẫn nhau. Đây là Đại Phật sự ẩn giấu điều ác, phô dương điều thiện. Người ở chốn Tòng Lâm thấy người có tập khí xấu, ẩn giấu đi mà chẳng nhớ, dẫu cho có người hỏi cũng chẳng nói. Nếu người trách thì cũng cứ ẩn giấu điều ác của người kia mà chỉ phô dương điều thiện. Như vậy, người trên phô dương điều thiện của kẻ dưới, kẻ dưới ẩn giấu điều ác của người trên, ẩn giấu lẫn nhau, phô dương lẫn nhau, chẳng những đạo thành tầm lâm hưng thạnh mà đạo Bồ Tát cũng được thực hành mãi. Lại thường nói, muốn được Phật pháp hưng thạnh thì tăng phải tán thán tăng. Đây là yếu tố khiến cho Tam Bảo trụ lâu ở đời. 88. Trừ phỉ báng. Phỉ báng là điều bất thiện hơn hết. Đề Bà Đạt Đa phỉ báng Phật chưa chết mà bị đọa địa ngục A Tỳ. Tỳ kheo Vô Văn phỉ báng pháp đang sống mà bị đọa địa ngục. Vua Lưu Ly Hại Tăng chưa chết mà bị đọa xuống hầm lửa. Tỳ kheo Ni Bửu Liên Hương phỉ báng giới chưa chết mà bị đọa địa ngục A Tỳ. Chưa chết mà bị đọa nghĩa là việc ác vừa làm xong, hoặc lời nói ác vừa nói xong thì ngay chỗ đang đứng đất nứt ra, rơi xuống đáy sâu vô biên, toàn thân xuống thẳng địa ngục A Tỳ như quả cân rơi xuống biển, một mạch thẳng đến đáy. Luận về mức nặng nhẹ của sự phỉ báng, như thấy người thật có vi phạm cấm giới của Phật hoặc làm việc trái nhân quả, thấy rồi lại thấy, nghe rồi lại nghe. Nhiều lần chỗ thấy nghe không chút lầm lẫn, im lặng chẳng nói thì không có lỗi. Nếu phỉ báng cũng chẳng phạm tội đọa, chỉ phạm tội phá hòa hợp tăng, tội này nhẹ hơn tội đọa A Tỳ. Nếu người thật không vi phạm mà phỉ báng họ thì người phỉ báng ấy nhất định bị đọa địa ngục. Tóm lại, nói lỗi của người nhất định phải mắt thấy tai nghe, mình mới chẳng bị lỗi. Nếu chỉ nghe qua việc thị phi của người liền nói càng lỗi của người, tức là phạm cái tội phỉ báng, tự mang tội về mình. Đại khái, chỉ khen một câu bất luận như thế nào cũng có công. Hễ phỉ báng người thì rốt cuộc kẻ phỉ báng phải mang tội. Phật pháp hiện thời mọi người đều tán thán, còn có chỗ âm thầm lo lắng, huống là phỉ báng mù quáng, khiến cho mình trong tương lai không có đất an thân. Xin người ưa phỉ báng hãy mau tỉnh ngộ. 89. Dứt tranh cãi. Dứt tranh cãi là việc làm cần kiếp trước mắt. Hiện tại cách Phật sau 2500 năm chính là lúc mở đầu cho thời kỳ đấu tranh gay gắt, làm cho thế giới cùng thế giới tranh, người với người tranh. Tranh lâu ắt loạn, xét tận gốc của nó chẳng ngoài tự tâm. Do vì tâm đạo đức càng kém, tâm nhân ngã càng to. Nếu có thể xem việc đời như mây trong hư không, lúc tụ thì có, lúc tán thì không, quán mình. Người như hoa mùa xuân, mới nở thì đẹp đẽ, tàn rụng thì như bùn nhơ. Thể đối xử người như mây như hoa thì người nào chẳng nhường nhịn được, việc nào chẳng bỏ qua được. Đây là việc của bậc đại trượng phu vượt khỏi kiếp trượt. Đến đây có được bậc thượng sĩ xuất sắc, khéo hòa giải đấu tranh. Thấy người cãi cọ đến nhau, dịu dàng khuyên giải. Hoặc người du oan ta quấy, ta phải tùy họ để xử trí. Người cả đời chẳng thích đấu tranh, nếu người khác muốn tranh thì cho hết phần mình để họ khỏi đấu tranh. Người nói ta tốt chẳng thấy vui, người nói ta xấu chẳng thấy buồn, người chê bai ta chẳng chê bai người. Người tìm ta đấu, ta chẳng tìm người đấu. Như vậy, danh tiếng lợi dưỡng đều nhường cho người, ta chẳng tranh giành. Danh tiếng lợi dưỡng của ta có, người muốn tranh với ta đều cho họ, hai bên nhường nhau, làm gì có tranh. Người nói ta phá giới, ta chẳng đỏ mặt, cũng chẳng giải thích, trái lại coi người ấy là bạn tốt, giúp tăng đạo niệm cho ta. Người muốn y bát đồ đạc của ta lượng sức xả cho. Người muốn tánh mạng ta xả cho họ. Nếu không thể xả thì cũng không động niệm. Buồn thay, do vì chấp nên ta mới chấp người. Giả sử người tranh, ta cũng tranh, ắt bị thế gian chuyển. Người tranh, ta không tranh thì chuyển được thế gian. Muốn đập vỡ sự tranh cãi, trước tiên phải vô ngã. Thử hỏi, ngã làm sao mà vô? Thật ra, chẳng phải diệt ngã rồi thành vô, mà chỉ cần xem mọi người như ruột thịt. Nguyện người hữu ta vô, người giàu ta nghèo thì tâm ta mới an. Ngã là cái nhà của đấu tranh, vô ngã là then chốt để dứt đấu tranh. Mọi người đều vô ngã thì đấu tranh làm sao có. Người làm được như thế, đến chết không thay đổi, thì đến giai đoạn cuối của thời mạt pháp, trở lại thế gian này, dùng Phật pháp giáo hóa khắp nơi, dầu thời thế như thế nào cũng chẳng bị chuyển. Thật là đứa con ngoan của Phật Thích Ca. Ba điều thường không đủ. Ba điều thường không đủ là mặc không đủ, ăn không đủ, ngủ không đủ. Ba điều này thường sung túc thì trái với đạo. Ba điều này thường không đủ thì tương ưng với đạo. Người tham mặc đẹp là trọng thân yêu thân. Cái thói quen thích đẹp mắt xưa nay chẳng thay đổi là cái tập khí căn bản. Thử nghĩ, thời thượng cổ lấy vỏ cây, lá cây làm quần áo. Mọi người đều như vậy. Đối với thân sao mà nhẹ thế, đối với dục sao mà khinh thế. Dẫu cho đến thời kiếp giảm, thân người yếu đuối cũng chỉ nên giữ cho thân chẳng bị lạnh nóng là đủ rồi. Như vậy chẳng những hợp với đạo mà cũng ít tốn tiền tốn công thế gian. Chẳng nghĩ ta mặc đồ đẹp người thấy ta mừng, mừng rồi thì ra sao? Ta mặc đồ xấu, người thấy ta buồn, buồn rồi thì thế nào? Buồn thay, con người thường tình chỉ biết cái vui trước mắt mà chẳng biết sau khi vui rồi ra sao. Thật là một sự đau khổ lớn lao ở trong tương lai mà họ không hiểu. Nếu quả mượn thân này tạm dùng để lo hành đạo thì đâu có ưa mặc đồ tốt. Ăn chẳng đủ. Chúng ta ở chỗ chẳng cấy trồng mà có ăn thì phải nghĩ đến chỗ sản xuất. Người xưa nói, hạt gạo của thí chủ lớn bằng núi Tu Di, nếu người không liễu thoát, mang lông đội sừng trả. Việc này rất đáng sợ hãi. Nghĩ đến đó chẳng những không ăn đồ ngon, mà đồ dở cũng chẳng dám ăn nhiều. Sao vậy? Ăn nhiều ắt phải trả nợ nhiều. Người hành đạo suốt ngày chuyên tâm khắc khổ tham cứu, lấy đạo làm niệm. Người xưa nói, tất hương, tọa hương đi hương, tiêu được đấu vàng, cũng chẳng hư dối. Bằng không thì mảy may hệ niệm là nghiệp nhân của tam đồ, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, than ôi. Ngủ chẳng đủ, chính là phỏng theo quy củ thiền đường. Từ khởi nén hương dưỡng tức đến khai đại tịnh là đầu hôm chẳng được ngủ. Từ sau khai đại tịnh đến đánh bốn bản là giữa đêm thì được ngủ. Từ thời tụng niệm sáng sớm đến nén hương báo đã sáng là cuối đêm chẳng được ngủ. Giữa đêm ngủ say một giấc, bằng không thì ngày đêm chẳng phân sẽ làm chướng đạo. Nếu đúng lúc ngủ mà chẳng ngủ thì thân thể bị lao nhọc. Chẳng phải lúc ngủ mà ngủ là chướng đạo. Cho nên ngủ phải đúng giờ mới hợp với quy củ. Nếu trái phạm thì một giấc ngủ 1000 năm cũng chẳng nghe được danh hiệu Phật. Buồn thay. 91. Khuyến trụ tòng lâm. Tăng sĩ khắp thế gian lên đên lưu lạc không có chỗ cố định, thật đáng thương xót. Phải biết Tòng Lâm là hang pháp Hoằng Đạo Lợi Sanh, là đạo tràng của minh tâm kiến tánh, như áo có bâu, như lưới có diện, thân tâm an lạc, ăn uống điều hòa. Người có đạo thì khuyến khích họ dụng công sâu thêm, người không có đạo thì cảnh sách họ tiến lên như tre đầy rừng, tranh nhau mọc cao như cây tùng của rừng lớn, thi nhau hùng dũng dương lên, chẳng phụ bốn ân, làm quan dinh ba cõi, thật là đất tăng bảo của tăng sĩ vậy. Lý do khuyên chúng ta nên trụ lâu ở Tòng Lâm như sau. Một, người tham thiền ở Tòng Lâm cùng chúng tăng làm bạn đồng tham, giúp ích lẫn nhau, khuyến khích lẫn nhau, một mai ngộ đạo, biết ta đã lìa thế gian khổ não, do thế gian khổ trợ giúp ta khai ngộ, nên ta chẳng bỏ ta bà. Ta lìa được khổ não là nhờ người khổ não giúp ta minh tâm, cho nên ta chẳng bỏ tất cả chúng sanh khổ não. Sau đó, lấy thế giới này làm chỗ hoằng đạo, lấy loài người này làm chúng sanh hóa độ. Chúng sanh ở thế giới mười phương thì nhiều, chỉ cho dùng một chữ nhiều chứ không có số nào khác để nói. Trong thiền đường chúng ta, nếu một người minh tâm làm giáo chủ một thế giới, độ người của một thế giới đó, nếu hai người minh tâm làm giáo chủ hai thế giới, độ người của hai thế giới đó, thế giới nhiều, giáo chủ nhiều, cuối cùng phải tiến đến mức giáo chủ nhiều mà thế giới ít, thì muốn độ hết chúng sanh trong mười phương thế giới cũng chẳng khó. 2. Sự trọng yếu của Tòng Lâm rất sâu, rất lớn, là ngọn đèn sáng của đời ô trược, là chỗ trụ của tam bảo. Đại chúng tăng lữ ở đó tu hành, tuân theo quy củ Tòng Lâm. Tất cả chức sự và thanh chúng quên lao nhọc thích hành đạo, người nào cũng có thể tu đến kiến tánh thành Phật. Các chùa tư không thể so bằng, thật là cột trụ vững chắc của dòng đời ô trược vậy. 92. Phát tâm làm việc. Làm việc tức là nhận lấy chức sự. Chức sự ở Tòng Lâm tổng cộng có 48 đơn vị. Mỗi đơn vị đều có phạm vi riêng biệt, không được vượt qua phạm vi người khác. Làm mọi việc trong chúng cần phải bảo hộ Tòng Lâm như nhà mình, coi vật nhà chùa như vật nhà mình, xem đại chúng như ruột thịt. Người có chí này ai chịu làm người tán gia bại sản? Mỗi người đều có trí thức này thì Tòng Lâm ngày càng hưng thạnh. Nhiều nhân tài giỏi cộng sự giúp nhau thì lo gì không có đạo. Điều khẩn yếu nhất là việc làm phải y theo pháp Tòng Lâm mà làm, lời giảng nói cũng phải y theo pháp Tòng Lâm mà giảng nói. Chẳng nên nói chuyện thế tục, bàn về chính trị. Cảnh tỉnh chúng như dỗ con thơ, điều phục chúng nghiêm khắc như diêm vương. Dùng tâm Bồ Tát thương cái khổ của người, dùng mặt La Sát phá cái ngu của người. Trong tâm tròn mà ngoài mặt vuông, tâm hiền từ mà lời nói dữ, mới có thể dứt diệt yên người, để khỏi trái phép loạn chúng. Oai nghi tề chỉnh, tế hạnh tinh nghiêm, nói nín làm người kinh sợ, ngôn từ hòa nhã hay đẹp, lời nói ra đều đúng theo quy củ, thưởng phạt công bằng không có thiên vị, đại chúng thấy đó sợ mà kính mến. Nếu tất cả người thường trụ đều vui vẻ, cho chức sự là quý báu, như thế lâu ngày sẽ có nhân tài xuất sắc của pháp môn vậy. 93. Thích làm thanh chúng. Người không làm chức sự nào trong Tòng Lâm gọi là thanh chúng. Thường thường người lập chí cao thượng phải phát tâm chẳng rời Tòng Lâm, lấy ngộ làm kỳ hạn. Do đó trước tiên xả bỏ quần áo dư, rồi xả bỏ túi bát, tiền bạc để khỏi bận lòng. Giảm trừ sự chướng ngại của vọng động, quét một cái sạch hết, muôn thứ lo nghĩ đều không, nương thân nơi thiền đường, buông tâm ở trên đạo. Dù cho trời xoay đất chuyển cũng không dính dáng gì đến ta, quên ngày tháng, quên ấm lạnh, đặt thế thái nhân tình ra ngoài thế giới. Lúc tinh tấn thì không nhân không ngã, đâu biết đói khát. Lúc hơi biến nhát thì có người sách tấn, đâu có lui sụt mà phải ăn năn. Dẫu sanh lên cõi trời tam thiền, cũng chẳng bằng một niệm chuyên tham. Thiền tham tới vô lậu, thân quên đất mà đất quên trời. Giữ được nhi tình thì tâm tự đúng như lý, lý tự đúng như sự. Mắt không rảnh để thấy người, đâu phân người đẹp người xấu. Tai không rảnh để nghe chuyện, thì đâu biết chuyện dở chuyện hay. Xem chức sự như Phật sống, xem người bên cạnh như ruột thịt. Cái đạo đại dông quên hết thiện tiền, cái công tiểu ngộ chẳng kể. Thẳng đến đánh mất mặt mũi mẹ sanh, kiến tánh trâu trắng sờ sờ, tự tánh chẳng từ người khác mà được. Ngộ rồi dựng pháp tràng làm giáo chủ, ở thế giới phương khác độ chúng sanh, khiến cho Đức Phật vui cười ở trong thường tịch quan. 94. Tình nguyện nhận chức hành đơn, người phục vụ việc ăn uống cho tăng chúng. Trách nhiệm hành đơn thật là việc của Bồ Tát. Trách nhiệm nặng trong tòng lâm là chức hành đơn. Người hành đơn trước hết phải rõ cái đạo bồi phước, kế đến giữ cái tâm yêu vật. Chánh pháp trụ lâu dài, công ở hành đơn. Tòng lâm an ổn lâu dài, đức quy về hành đơn. Người ta thường nói, kẻ vô phước bồi phước, kẻ có phước cần phải bồi thêm nữa. Sao vậy? Chỗ tụ tập của tất cả thánh hiền trong mười phương pháp giới mắt trần chẳng thấy, chứ chẳng chút dối nhau. Xưa có Phổ Hiền làm hành đơn, Di Lặc làm đại quả, đun bếp, Quan Âm làm phạn đầu, nấu cơm, Văn Thù lượm giấy dụng, còn Quy Sơn thì làm thái đầu, rửa cải, Tuyết Phong làm phạn đầu, Lâm Tế làm viên đầu, trồng rau cải, Mã Tổ quét tước, Bá Trượng thị giả. Các vị hành đơn đều là Bồ Tát, các vị chức sự đều là Tổ Sư, phát tâm làm việc, ra sức chịu khổ, đều là cúng dường mười phương chư Phật và chúng tăng hiền thánh. Điều khẩn yếu nhất, muốn hành hạnh này trước tiên phải dứt tâm giận hờn, thì đồng sự với người mới hòa thuận được, kế diệt trừ biến nhát, thì việc của nhà chùa mới có thể làm hoàn chỉnh được. Dù làm hỏng việc bị chỉ trích, phải quy lỗi về mình, chẳng nên đổ lỗi cho người. 30 năm bồi phước, công lao lớn, khổ hạnh cao, thân tâm thuần thục. Một mai do gạo chụm lửa hoặc thái rau nấu nước, bỗng chạm nhầm cái này kiến tánh, mới biết hành đơn không chướng ngại tham thiền. Nói chung, tất cả tổ sư đều từ khổ hạnh mà ra, tất cả Bồ Tát đều do khổ hạnh mà vào, nhận chức hành đơn cũng chẳng khoái ư. 95. Biết nhân, biết quả. Hai chữ nhân quả, mười pháp giới đồng nhau. Bất cứ nơi nào, lúc nào người nào, việc gì đều chẳng ra ngoài nhân quả. Như cái nhân tham thiền quyết định cảm cái quả đại ngộ, nhân niệm Phật quyết định cảm cái quả vãng sanh Tây Phương, tạo nhân phá giới quyết định cảm quả địa ngục, tu nhân trì giới quyết định cảm quả sanh lên trời, nhân trồng mè quyết định cảm quả mè, nhân trồng đậu quyết định cảm quả đậu, tu nhân tòng lâm cảm quả ngồi đạo tràng, tu nhân khổ hạnh cảm quả phước đức, tu nhân thiền định cảm quả trí huệ, làm nghiệp nhân chúng sanh cảm quả chúng sanh, tu nhân giải thoát cảm quả chư Phật. Muốn biết nhân đời trước thì xem chỗ hưởng thụ của đời này, muốn biết quả đời sau thì xem việc làm của đời này. Tiền nhân hậu quả đều tại nơi mình, thay đầu đổi mặt đều do nhân quả. Một lời nói, một việc làm cần phải xét lợi hại, nhất cử nhất động đều chẳng ngoài nhân quả. Hễ có động niệm cho đến làm việc đều là tạo nhân, có gieo nhân thì phải gặp quả. Kẻ mang quả tu nhân thì nhân gồm biển quả, kẻ tu nhân cảm quả thì quả suốt nguồn nhân. Ngàn thánh muôn Phật cũng chẳng thể ra khỏi nhân quả. Thường có người chấp khoát đạt không, chấp cái không của tuyệt diệt, bác bỏ nhân quả, ấy là người mù dẫn cả bọn mù cùng vào hầm lửa. Sự bác bỏ nhân quả thật nguy hiểm thay. 96. Phát thệ nguyện lớn. Thế gian và xuất thế gian đều có phát thệ nguyện lớn. Hai người tranh giành đất đai, người nào cũng cầu thắng. Bồ Tát ắt làm mãn nguyện cho người có đạo đức thành tâm tin Phật. Nếu người có đạo đức lại bại, người không đạo đức lại thắng, cũng là do cảm ứng của nhân quả chẳng đồng mà xảy ra như thế. Chúng ta là người trụ tòng lâm, trước phát nguyện lớn quyết liễu sanh tử, kế phát nguyện lớn quyết thành Phật đạo, lại phát nguyện lớn độ hết chúng sanh. Hoằng nguyện này là thường khóa hàng ngày, chẳng chút gián đoạn ngừng nghỉ. Nếu ngừng nghỉ một chút, có thể bị đọa địa ngục. Đây gọi là thệ. Đã lập thệ nguyện thì không thể trái nguyện một chữ mới là đủ cả hạnh nguyện. Lời nói việc làm phù hợp với nhau, chỉ nói ăn mà chẳng từng nếm thì chẳng thể no. Đây là nói suông. Như phát nguyện mà chẳng hành thì chẳng thể đến. Đây là nguyện suông. Bất quá chỉ tu cái nhân phát nguyện mà thôi. Người tu hành chẳng nên chỉ tu cái nhân phát nguyện, mà nhất định cần phải hành cái việc của phát nguyện mới đúng. Lại, nguyện có tà chánh cũng có lớn nhỏ. Thế nào là nguyện tà? Như phát nguyện cầu tài, tham sắc, học tiên đắc đạo, đây gọi là nguyện tà. Phát nguyện chánh là phát nguyện độ chúng sanh, phát nguyện liễu sanh tử, phát nguyện học kinh giáo, phát nguyện thành Phật đạo, đây gọi là nguyện chánh. Nguyện lớn là chẳng những gì tự độ, phải độ tất cả chúng sanh trên khắp quả đất, chẳng độ một loài mà phải độ tất cả chúng sanh trong lục đạo, chẳng độ chúng sanh trong một thế giới mà phải độ chúng sanh khắp mười phương thế giới, đây gọi là nguyện lớn. Nguyện nhỏ là phát nguyện độ chính mình, chẳng nguyện độ người khác. Phát nguyện độ chúng sanh địa ngục, chẳng nguyện độ loài súc sanh. Phát nguyện độ cha mẹ mình, chẳng nguyện độ cha mẹ người khác. Đây gọi là nguyện nhỏ. Chúng ta phát nguyện muốn độ chúng sanh, trước hết cần phải có đủ tài năng độ chúng sanh mới có thể làm như lời nguyện. Muốn có tài năng này mà chẳng trụ lâu ở thiền đường cho đến khai đại ngộ, liễu thoát sanh tử, thì chẳng thể hoàn thành công tác lớn này được. Thế nên, phát nguyện lớn độ chúng sanh trước tiên phải độ mình. Nhất định là phải trụ tòng lâm, ở tại đạo tràng ban ngày dụng công tham thiền, ban đêm dùng đại nguyện quân tu, thì chúng sanh của tự tánh sẽ liễu hết, chúng sanh của đại địa có ngày độ xong. Xin mời chư thiện đức ở các nơi tấp nập kéo về cùng vào lò to, tòng lâm, rèn luyện thân tâm, một mai phát minh đại sự, dạo chơi trong biển đại nguyện. Ngày cuối cùng của chúng sanh sắp hết, giờ thành Phật đã đến. Lành thay, Phật sự viên mãn, đến đây thường giác chẳng mê. 97. Sự lý dụng. Sau khi liễu ngộ, như trẻ sơ sanh thân thể trần truồng không có một vật, đói không có ăn, lạnh không có mặc, lục căn dù chưa dùng được, nhưng cần phải có đồ vật để nuôi thân, có người để săn sóc. Cũng như kinh nói, lý thì đốn ngộ, sự phải tiệm tu. Cho nên cần phải trải qua sự bảo nhiệm để dứt tập khí. Sự bảo nhiệm này cũng giống như việc săn sóc nuôi dưỡng thân thể trẻ sơ sanh vậy. Cho nên người có đạo như ngu như ngốc. Tại sao như thế? Nói ra một lời ác từ trong tự tánh lưu xuất, làm ra một sự ác cùng với lý không trái. Cảnh duyên thuận nghịch đều từ quyền, phương tiện tạm thời mà đạt biến, tùy cơ ứng vật. Hình thái mừng giận cũng từ vuông vào tròn. Mặc dù tâm rộng rãi nhưng cũng không ra ngoài pháp lý. Hằng ngày việc dù nhiều mà đều theo đúng quy củ. Trì Phật giới thì làm cho cái dụng của tự tánh khắp cùng vô biên thế giới, giữ oai nghi thì làm cho Phật pháp được truyền bá khắp nơi. Hễ niệm thì niệm Phật tánh, hễ trì chú thì trì tâm chú. Bất cứ pháp môn nào cũng đều quy về tự tánh. Tất cả Phật sự đều nhập vào quy củ, khiến cho sự lý nhất như, tánh tướng bất nhị. Điều thiết yếu là chẳng nên chấp lý bỏ sự. Thiền tông quở là kẻ giác bản, cũng chẳng nên chấp dụng mà quên thể, bị mắng là kẻ lỗ mãn. Thiên về tánh thì chỉ chứng nhị thừa, thiên về tướng lại thành phàm phu. Cần phải tánh tướng song hành, sự lý vô ngại mới được gọi là pháp thân trang nghiêm vậy. 98. Quá đạo dụng. Tự mình đã phát minh đại sự liễu sanh thoát tử. Cái lớn của việc này, cả thế gian không gì so bằng. Người đời chẳng những không biết việc này mà còn chẳng biết việc này là việc của chính mình. Vì vậy, ngàn Phật ra đời cũng vì một việc này, muôn tổ hiện thân cũng vì một việc này, xả bỏ đầu mắt cũng chính vì việc này, nhịn đói chịu lạnh cũng chính vì việc này, mở tòng lâm dựng đạo tràng cũng chính vì việc này, làm học nhân chịu ức hiếp cũng chính vì việc này. Muốn làm việc này, ở thâm sơn cùng cốc, chùa Tư Am Thất đều chẳng thể làm được. Chỉ có tòng lâm mới có thể đảm nhiệm việc này, vì tòng lâm mới có thể tiếp đại cơ, hiển đại dụng, chuyên hoằng đốn giáo, chỉ đạo thiền giả dụng công đề phòng lạc lối. Nếu không ai chỉ đạo, tự đi bậy, chẳng phải lầm nam là bắc, thì cũng cho tây là đông. Cho nên muốn lên núi, trước phải hỏi người xuống núi. Pháp tắc của tòng lâm rất là chánh đại, rất hợp với người tu hành. Có đạo để hành, có người để hỏi. Kẻ biến nhát thì dùng quy củ nghiêm khắc cấm chế ngay. Kẻ muốn thối lui thì cảnh sắc khuyến khích an ủi. Mặc áo ăn cơm có người lo giùm chẳng cần quan tâm, chỉ cần lo việc tham thiền của tự mình. Phải biết, làm việc của chính mình, trừ tòng lâm của thiền tông ra, thì người đủ căn khí lớn mới có thể tùy chỗ mà tu được. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.